Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, đây mới là còn sống ý nghĩa. Vĩnh Bất Vi Nô nói rất hay. Nhóm chúng ta tinh thành anh hùng. Chấm ngoặc kép, Lưu Phóng ánh mắt bi tráng. Xa xa cầm đầu người kia. Thế nhưng là đột nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía Thiên Cầm. Chờ đã, tiền bối, hắn mới vừa nhỏ giọng nói cái gì? Làm thiên hồn, Lưu Phóng thính lực tuyệt đối là cường hãn. Thế nhưng là kia to lớn cự ly phía dưới. Hắn vẫn còn có chút không có nghe thái thanh. Thần phục Thiên Cầm ánh mắt có chút cổ quái. Thực lực của nàng mạnh Lưu Phóng không phải một điểm nửa điểm. Lưu Phóng không có nghe được sự tình. Nàng nghe rõ rõ ràng ràng, mà Lưu Phóng ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Thế nhưng là đột nhiên, gì cái này phi thân lên cử động, nhường mới vừa rồi không có kịp phản ứng Lưu Phóng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt. Lần này, hắn nghe một cái chính, kiếm tới, chấm ngoặc kép, Lưu Phóng nhìn xem ở giữa bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một cái hắc kiếm, hắn lúc này mới phát hiện, tại ở giữa bầu trời. Thế mà ẩn giấu đi một chiếc nam vật, hắc kiếm mà ra, trực tiếp tại người kia trên thân vờn quanh một vòng, cắt đứt trong tay trói chi vật, sau đó bị dẫm tại dưới chân, ngự kiếm mà bay. Hạ An không có quá nhiều dừng lại, vung tay lên, trong nháy mắt vô số kiếm khí mà ra, trực tiếp tại tu sĩ bên trong, chặt đứt trói chi vật, kiếm khí sắc bén, chỗ hướng mà hiểu, đi, chấm ngoặc kép. Hạ An sắc mặt rất ngưng trọng, bởi vì hắn biết mình hành vi ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tự mình đem đối mặt với toàn bộ hung thú triều. Bất quá, lần này thu hoạch ban thưởng, lại là nhường hắn cho rằng đáng giá làm như thế. Mà trước đó chửi mắng một đám tu sĩ, hai mắt nhìn nhau một cái, chính nhìn xem bị trói đồ vật bị đoạn. Bọn hắn lại liếc mắt nhìn hung thú triều, tử vong. To bằng cái bát xèo, ta lại tin ngươi một lần. Một tiếng quát khẽ, một cái tu sĩ không chút do dự phi thân lên, theo Hạ An sau lưng bay qua. Hắn tự nhiên không muốn trở thành thú nô, mà phản ứng nhanh tu sĩ, cũng là từng cái phi thân mà động, thân hình như điện bay lên. Một chút thú tu muốn ngăn, thế nhưng là phản ứng lại là rất nhanh, mà hung thú, rõ ràng trong lúc nhất thời. Còn không có kịp phản ứng, đợi chúng nó kịp phản ứng về sau, muốn đi tu sĩ, đã chậm, sau kịp phản ứng tu sĩ, trực tiếp hung thú cắn xé phía dưới, trực tiếp thân thể hóa thành đoạn. Hạ An con mắt chăm chú nhìn trước mắt, nhìn xem những cái kia bị hung thú để mắt tới tu sĩ. Ánh mắt có chút trầm xuống, như thế nào nói, chấm ngoặc kép, Hạ An hai tay khép lại. Sau đó trong nháy mắt một chiêu như thế nào nói xuất thủ. Nhàn nhạt kim quang, tại giữa thiên địa hiển hiện, thiên địa kim kiếm, tạo thành một đạo mưa kiếm, tràn đầy tinh mà rơi, thiên tổn thương mà tới. Mệnh chuyển cảnh như thế nào nói kim kiếm vào đầu, thiên khiển lại tăng, thế nhưng là Hạ An nhưng không có quá nhiều xoắn suýt. Phản chính nhất sẽ sử dụng khôi lỗi cũng là dáng vóc bị móc sạch. Hai chiêu như thế nào nói vẫn có thể tiếp nhận. Dù là chính là ba chiêu như thế nào nói tối đa cũng chính là chỉnh đốn nửa năm. Chuyên tâm dưỡng thương, quen thuộc một chiêu, nhường Hạ Vô Địch trầm mặc lại trông mà thèm. Một kiếm này khí vận, nhường Lý Tư con ngươi thu nhỏ lại. Một chiêu này uy năng, nhường Hoàng Trấn than nhẹ. Mà tại trong cứ điểm, Lưu Phóng cũng là ngẩn người. Bởi vì Hạ An cảnh giới rất rõ ràng. Mệnh chuyển tam trọng, thế nhưng là một chiêu này uy lực, xa xa không chỉ là mệnh chuyển tam trọng, thậm chí là mệnh chuyển bát trọng, thậm chí là mệnh chuyển cửu trọng uy lực. Một chiêu này, Lưu Phóng trong lòng tự lẩm bẩm, một chiêu này kinh khủng, có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, mà Thiên Cầm ánh mắt cũng là có chút lóe lên, làm số 13 cứ điểm phong tiến người mạnh nhất, nàng nhãn quang xa xa so Lưu Phóng độc ác. Một chiêu này cực hạn, xa xa không có đạt tới, đoán chừng thiên hồn cũng có thể sử dụng, vượt biên mặc dù không có khả năng nhiều như vậy, nhưng là tuyệt đối không kém. Thiên Cầm cũng là trong lòng thầm nhủ. Nàng đối với một chiêu này cách nhìn xa xa so Lưu Phóng càng sâu. Thiên hồn có thể dùng, mà lại đồng dạng có thể vượt biên. Dù sao, thiên hồn chênh lệch cực lớn. Thiên hồn không phải thiên kiêu không thể đạt tới. Cái nào thiên hồn không phải thiên kiêu? Cái nào thiên hồn không phải chiến lực cực mạnh? Dù là chính là dứt bỏ những này. Nếu là thật có phổ thông tu sĩ đột phá thiên hồn, cái khác thiên hồn cũng không có khả năng vượt biên mà chiến. Liền một kiếm này, Thiên Cầm đối với Hạ An, thật bốc lên không ít cái nhìn. Hạ Thiên Dung nhìn xem cái này quen thuộc một kiếm, ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Nàng, tại trấn Bắc đại chiến qua, cũng biết rõ Hạ An đối mặt với thiên khiển ba kiếm. Tại trấn Bắc một kiếm, hiện tại xem ra, chỉ là Hạ An thức thứ nhất, mà đến tiếp sau mấy kiếm. Hạ Thiên Dung ánh mắt đột nhiên có chút chờ mong. Tại đi trấn Bắc trước đó, nàng cho là mình thực lực tuyệt đối tại Hạ An phía trên. Thế nhưng là tại thấy qua kia kiếm thứ nhất về sau, nàng mới minh bạch, Hạ An tuyệt chiêu kinh khủng, chớ đừng nói chi là đối mặt thiên khiển ba kiếm. Cho nên, cảnh giới của nàng rất mạnh, cũng rất mạnh, có thể nàng cũng minh bạch, tự mình mạnh có thể là thông thường chiến lực. Thật muốn sinh tử chém giết, sống sót tuyệt đối là Hạ An. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể cản ngươi ba kiếm? Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm, mà lời này vừa ra, cũng là trong nháy mắt nhường Lưu Phóng cùng Thiên Cầm ánh mắt ngẩn người. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Lúc này, Hạ An một chiêu như thế nào nói xem như giải rồi bị bắt tu sĩ khó khăn. Thế nhưng là Hạ An cũng là bị rất nhiều hung thú để mắt tới. Bất quá, Hạ An cũng không quá hoảng, mà là lợi dụng lấy vô địch khôi lỗi, không ngừng tìm kiếm lấy thực lực cường đại hung thú. Thế nhưng là cùng không có tìm được thiên hồn cảnh hung thú ẩn tàng sâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Hắn cũng biết không thể kéo, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua số 13 cứ điểm, nhìn xem trung tâm mấy người. Hạ Thiên Dung thình lình cũng ở trong đó, chính nhìn xem phải chăng đối đánh dấu thiên hồn lục trọng, thuận tay có địch khôi lỗi khảo thí mà qua. Sau đó nghe nói một câu về sau, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, cũng không đang chần chờ. Thiên hồn hung thú xác thực giấu giếm rất sâu, cơ bản cũng tại hung thú bên trong, tại không hiển lộ ra tình huống dưới, là thật khó tìm. Mà bây giờ, thiên hồn lục trọng, đủ, chấm ngoặc kép, Hạ An nhãn thần nhàn nhạt, chậm rãi vừa quay đầu, nhìn xem hung thú, huynh đệ, đi mau. Mà trước đó tại Hạ An bên người tu sĩ, cũng là dồn dập mở miệng. Lúc này, hắn xem như xem minh bạch, cái này huynh đệ, chính là vì nhường hung thú buông lỏng cảnh giác, sau đó cứu bọn hắn, ân cứu mạng, hắn tự nhiên không nên tùy tiện từ bỏ Hạ An. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện tu sĩ, hắn một chiêu như thế nào nói chế tạo một cái to lớn trống không khu vực. Bên trong hung thú, thực lực thấp, bị hắn chém giết không còn. Thực lực cường hãn từng cái hai mắt đỏ thẫm chính nhìn xem. Thú tu cũng đã chết không ít. Thế nhưng là trước đó cái kia thú tu, lại là nhìn chòng chọc vào tự mình. Hiển nhiên thực lực cường hãn, mệnh truyền cửu trọng, chạy đi đâu? Chấm ngoặc kép, cầm đầu thú tu ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức phi thân lên, thân hình như điện, người đi, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, sau khi nói xong, không tiếp tục xem chính hướng phía mà đến tu sĩ, còn có kia một đạo thú tu, hắn cũng không hề để ý, hiện tại đối ngọn vật tham chiếu có, hắn lần này đầu tư, kiếm đại phát, một điểm không có thua thiệt không nói, còn nhường thời gian thiên phú tam tinh, cùng một đạo kiếm đạo đốn ngộ. Cái này khiến Hạ An trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đối đánh dấu thiên hồn lục trọng tu sĩ. Chấm móc lửng, Hạ An chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau đó trong nháy mắt một đạo cùng Hạ An quét ngang đồng dạng hư ảnh, theo Hạ An trong thân thể xuất hiện. Mà vừa xuất hiện, trong nháy mắt nhường Thiên Cầm con ngươi có chút co rụt lại. Bởi vì thực lực này, thiên hồn lục trọng, Thiên Cầm có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đây chính là kiếm thứ hai. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm Lăng Thần. Bởi vì nếu như lấy thiên hồn lục trọng thực lực, phóng ra kia kiếm thứ hai, kia có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn ba kiếm, hao tổn cực lớn, không biết hắn có thể hay không sử xuất thứ ba kiếm. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung gật đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ An. Hạ An ba kiếm, nàng đã sớm nghe nói đã lâu. Lưu Phóng thần sắc cũng là run lên, nhìn chòng chọc vào Hạ An, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, thậm chí cùng Thiên Cầm cũng tương tự khí tức. Ba kiếm, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm nhìn trước mắt kiếm thứ hai, hiện tại đã xuất thủ, kiếm thứ hai, thế mà thiên hồn lục trọng phóng ra, mà lại xác thực như nàng suy nghĩ, uy lực vượt cảnh, mà lại không là bình thường vượt cảnh, không chỉ là thiên hồn thất trọng đơn giản như vậy, mà là hẳn là siêu việt thiên hồn thất trọng tôn giả cảnh. Dù là không có đạt tới thiên hồn bát trọng uy lực, cũng là vô hạn tiếp cận. Thiên hồn lục trọng có thể phát triển tới gần thiên hồn bát trọng uy lực. Thiên Cầm có chút không dám tin tưởng, một kiếm này uy lực quả thực quá kinh khủng. Tại nàng chấn kinh ánh mắt phía dưới, đại địa tại hòa tan, ngọn núi đang tan rã, thiên địa tại rơi xuống. Đúng vậy, thiên địa cũng tại một kiếm kia phía dưới rơi xuống. Phảng phất giữa thiên địa, Hạ An kiếm đã trở thành thiên kiếm, thế thiên mà phạt, thiên kiếm chi uy, như thế nào nói? Chấm ngoặc kép, một tiếng thanh âm nhàn nhạt, tại Thiên Cầm bên tai nổ vang, đồng thời, nàng cũng mắt trần có thể thấy nhìn xem kia một đạo trong tầm mắt bóng người. Thân thể bắt đầu khô cạn, bẹp xuống dưới, hiển nhiên cái này kiếm thứ hai, thật sự có tác dụng phụ. Thế nhưng là mệnh chuyển tam trọng, lại có thể phát huy ra thiên hồn cảnh, thậm chí là xen vào thiên hồn thất trọng cùng thiên hồn bát trọng ở giữa uy lực. Dù là chính là có tác dụng phụ, nàng cũng nghĩ có được. Một kiếm ra, thiên địa rung động, cầm đầu thú tu, tại tuyệt vọng nhãn thần phía dưới, chậm rãi tan rã, hóa không, thậm chí một câu cũng nói không nên lời. Đồng dạng, hung thú thậm chí có một ít chưa kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành bọt máu, trở thành giữa thiên địa nuôi phần. Hai đạo giống to, hai đạo khí thế cường đại xuất hiện, to lớn thú ảnh, bay lên trời. Thế nhưng là đối mặt với một thanh này tối tăm mờ mịt thiên kiếm, hai đạo thú ảnh, nhỏ yếu như vậy, như thế nào không đủ thành đạo? Hung thú tại rên rỉ, tu sĩ trực tiếp ngốc trệ, Từ Cảnh Cường ngây người, Từ Lộ cũng ngây người. Có lẽ ngươi là đúng. Từ Lộ biết rõ Hạ An rất mạnh, thế nhưng lại không biết rõ mạnh đến trình độ như vậy. Mà Từ Lộ cũng là nhường Từ Cảnh Cường nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt toát ra một chút tiếc nuối. Bất quá tại ngẩng đầu ở giữa, tối tăm mờ mịt kiếm, ngay tại chậm rãi hưng thịnh về sau, lại tại chậm rãi héo tàn. Xuyên thấu qua kia một tia mặt trời chói chang, tựa như là hy vọng, cái này một đạo tối tăm mờ mịt thiên kiếm chi phạt, là trước tờ mờ sáng hắc ám, có kiếm tiên tại, nhân tộc làm sao có thể bị diệt? Hắn tại giết chóc bên trong nở rộ, chúng ta bình minh. Chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường nhìn phía xa, thiên uy khó kháng, dưới kiếm thú vong, hắn đột nhiên phảng phất minh bạch còn sống ý vị. Lúc này trên người hắn đột nhiên toát ra một đạo huyền ảo khí thế. Đây mới là còn sống. Chân chính còn sống. Sống có tôn nghiêm. Sống ở dưới ánh mặt trời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.